Thái cổ cuồng ma, chương 80, Triệu Kinh Long, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Tần Vũ tỉnh, chậm chạp mở hai mắt ra, trong mắt lộ ra nghi ngờ cùng ngạc nhiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là ta huyễn thính, hôn mê tại sao có thể có huyễn thính, nếu không phải huyễn thính, hai người kia lại là ai, bọn họ đang nghị luận ta, nơi đó lại là nơi nào. Bọn họ nói kinh khủng quy tắc là thanh đồng thủ ấn. Tần Vũ trong đầu toát ra liên tiếp nghi vấn, ở hôn mê lúc nghe được đối thoại để cho Tần Vũ cực kỳ không hiểu. Tần Vũ có thể chắc chắn kia cũng không phải là huyễn thính, có thể nếu không phải, hai người kia đến cùng sẽ là ai? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chẳng lẽ, vạn trọng chiến tông còn có không biết bí mật? Bọn họ cũng biết rõ mình không điểm nhân quả đèn, đảo là bọn hắn lời muốn nói thiên lão đại lại là ai? Lại nói ta có hắn khí thức quen thuộc. Thôi, trước không cần quan tâm nhiều, về phần nơi đó là kia, đến lúc đó liền biết, trước đem tu vi tăng lên tới thiên thối cảnh đi. Nghĩ đến chỗ này, Tần Vũ chậm chạp bò dậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bởi vì hôn mê trước thôn phệ tam phẩm đan dược, Tần Vũ thương thế trong cơ thể khôi phục không sai biệt lắm, trên da thịt vết nứt cũng đã vải kết. Vẻ này uy áp mặc dù như cũ để cho Tần Vũ hành động khó khăn, nhưng so với trước kia muốn tốt hơn nhiều, chậm chạp xếp bằng ngồi dưới đất, Tần Vũ bắt đầu nội thị trong cơ thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, để cho Tần Vũ kinh hỉ là vận dụng phong ma đệ nhất biến sau, thân thể càng phát ra cường hãn, đặc biệt là cốt cách hồn như bàn thạch, quan trọng hơn là cương khí đã hồn dày vô cùng, trong đó dung hợp huyền lôi chi lực cùng triều trạch chi hỏa, mơ hồ có biến hóa thật dấu hiệu. Thiên thối đệ nhất cảnh dấu hiệu là cương khí biến hóa thật ngưng tụ thành cương nguyên, hơn nữa ủng có thần thức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu có thể đem huyền lôi chi lực cùng triều trạch chi hỏa hoàn mỹ dung hợp ở cương khí bên trong, có thể để cho cương khí uy lực tăng lên trên diện rộng. Bây giờ tu vi cũng vững chắc không sai biệt lắm, là thời điểm thử đột phá tới thiên thối cảnh. Tần Vũ trầm ngâm chốc lát, đem tôi luyện cương đan lấy ra, bỏ vào trong miệng, trực tiếp uống vào. Trong giây lát đó, trong cơ thể cương khí lại dần dần táo động, cũng không lâu lắm, Tần Vũ như rớt biển lửa, trong cơ thể cương khí lại sôi sùng sục một dạng, lại không tự chủ được tràn đầy ra bên trong thân thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dưới mặt nạ Tần Vũ diện mục dữ tợn, kịch liệt cảm giác nóng rực từ thân thể các xó xỉnh xông vào trong óc hắn. Tôi luyện cương đan, vốn là rèn luyện cương khí, là lấy dược lực kích thích cương khí, đem cương khí bên trong tạp chất trở ra lực thiêu đốt không chút tạp chất, mặc dù có thể đại phúc độ giảm thiếu thời gian, có thể chịu đựng đau nhức không phải người thường có thể chịu đựng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho dù Tần Vũ chịu đựng này cổ nóng bỏng cảm giác, thân thể cũng không kìm lòng được run rẩy, hắn nắm chặt cặp mắt, cắn chặt hàm răng, vận hành thiên đạo tiên quyết. Bên trong hang núi này linh khí phá lệ đậm đà, mà thiên đạo tiên quyết lại bá đạo vô cùng, cũng không lâu lắm, cả trong sơn động tạo thành một cái tiểu tuyền cơn xoáy, liên tục không ngừng linh lực tràn vào Tần Vũ trong cơ thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com, những linh lực này uyển như đổ dầu vào lửa, khiến cho cương khí thiêu đốt kịch liệt hơn, mà lục phủ ngũ tạng, mỗi một cái bắp thịt cũng truyền tới mãnh liệt đau đớn ý, hơn nữa kèm theo thiên địa linh lực, Tần Vũ đan trong biển cũng đang cháy, một cổ chí mạng cảm giác nguy cơ kèm theo đau nhức cuốn toàn thân, Tần Vũ cắn chặt hàm răng, trong cổ họng phát ra gần như hung thú như vậy giống giận. Bởi vì huyền lôi chi lực cùng triều trạch chi hỏa duyên cớ, Tần Vũ cương khí thiêu đốt so với thường nhân lâu hơn, hung mãnh hơn, điều này cũng làm cho để cho Tần Vũ chịu đựng thống khổ lâu hơn, ở mức độ rất lớn cũng đang khảo nghiệm Tần Vũ nghị lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong sơn động Tần Vũ biến hóa là một hỏa nhân, nếu có người ở này kiểm tra Tần Vũ trong cơ thể, là sẽ ngạc nhiên vô cùng, ở tại đan điền hóa thành biển lửa lúc kia lôi hình trong vết tích bàn niết loại điên cuồng chuyển động, điên cuồng hấp thu thiên địa linh lực cùng huyền lôi chi lực triều trạch chi hỏa, cuối cùng, từ bàn niết loại đường vân bên trong sông ra từng đạo nhỏ như sợi tóc tinh thuần cương khí, mà chính là cương nguyên hình thức ban đầu. Ở Tần Vũ chịu đựng cực đại khảo nghiệm lúc kia hai âm thanh lại vang lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ồ, tên tiểu tử này tu luyện là cái gì linh quyết? Toàn bộ đệ tam tầng linh lực lại toàn bộ hướng hắn vọt tới. Vạn trọng chiến tông trong cao cấp linh quyết còn thiếu sao? Ngược lại nghị lực không tệ, hắn dùng tôi luyện cương đan thừa nhận thống khổ so với người khác ít nhất phải cường gấp 5 lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gấp 5 lần, ngươi cho rằng là một thêm một bằng với hai đây. Ba loại sức mạnh dung hợp đủ để thương đan điền, nếu như không chịu đựng chỉ sợ đan điền cũng sẽ băng liệt. Ngược lại trong cơ thể hắn đạo kia lôi đình chi lực trong đá màu đen là cái gì? không phải thạch đầu, rõ ràng là cái mầm mống, ta xem Thiên Lão Đại sở dĩ ở trên người hắn cảm giác quen thuộc, rất có thể là loại mầm mống này duyên cớ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng, ta cảm giác ở Thiên Ma Tinh Thần cũng có một không tệ tiểu gia hỏa, tên kia so với tên tiểu tử này mạnh hơn a, người khác suy nghĩ sống thế nào, hắn ngược lại muốn đến chết như thế nào, hơn nữa hắn ngộ tính rất kinh người, tiếp tục như vậy, sợ rằng có thể lĩnh ngộ bất tử chi đạo đây. Bất tử chi đạo, liền chú ý một chút, tên kia nếu như không có chết, vậy hắn có tư cách. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ừ, mấy năm nay cũng không biết thế nào, bốn đại tinh thần ngược lại có nhiều chút quỷ dị, ta ít ngày trước còn cảm nhận được có chuyển thế người, ngươi nói người như vậy có thể đem bọn họ làm đi vào sao? Cái này đi hỏi Thiên Lão Đại cùng Đất Lão Đại đi, dù sao hiện tại cũng là bọn hắn nói coi là. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chịu đựng cực lớn thống khổ Tần Vũ chỉ cảm thấy có hai người ở trong đầu của chính mình thao thao bất tuyệt dài dòng, hắn ôm chặt tâm thần, có thể hai người lời nói lại để cho Tần Vũ kinh hãi, trong lúc nhất thời Tần Vũ tâm thần có tan vỡ dấu hiệu. Hai người các ngươi câm miệng cho ta, chấm, Tần Vũ giữ tợn gào thét, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ồ, hắn đang để cho ai im miệng, ta làm sao biết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, con bà nó, Tần Vũ bạo nổ câu thô tục, ồ, hắn đang chửi ai nãi nãi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta làm sao biết, ai, người nói thế nào Nghê Phong đến cùng chết không có. Góc truyện audio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta làm sao biết, hắn chết hay chưa đều ở chỗ này, bất quá, gần đây hắn quả thật thay đổi cường. Ở nơi này thời khắc nguy cơ, hai âm thanh căn bản không bị khống chế chui vào Tần Vũ trong đầu, hai người đàm luận còn rất vui mừng, cảm nhận được tôi luyện nguyên đan dược liệu dần dần đến cực hạn lúc nóng lòng Tần Vũ nghiêm nghị hét. Nói chính là các ngươi hai cái, Nghê Phong, ta còn Vương Hậu Đức đây, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chờ một chút hắn lại làm sao có thể, im miệng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngay tại Tần Vũ cho là hai người sẽ ngừng lúc sau một hồi lại toát ra một câu tức giận tiếng. Ấy ư, làm nửa ngày trước hắn là đang mắng chúng ta. Người có sữa sữa sao, ta không có, im miệng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kia hai âm thanh lúc này mới hoàn toàn từ Tần Vũ trong đầu biến mất. Tần Vũ tâm lý sợ hãi, nhưng không dám suy nghĩ nhiều, toàn lực chuẩn bị đánh vào thiên thối đệ nhất cảnh. Thời gian trôi qua, đảo mắt Tần Vũ tiến vào thiên tự cửu hào phòng đã có ba cái nửa tháng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngày hôm đó, vạn tầng tháp trong phòng khách, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không được, Lưu sư huynh, vị kia tới. Lý Thắng hoang mang rối loạn từ bên ngoài cấp tốc chạy vào, lo lắng nói. Vị kia, cái nào, Lưu Vận cao mày, hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Triệu Kinh Long, Triệu Sư Huynh A, Lý Thắng đè thấp giọng nói. Cái gì, hắn không phải đi lịch luyện đi không? Xong, vị này người điên lại trở lại, làm sao biết trước thời hạn trở lại đâu rồi, mau mau nhanh, đi nhanh thiên tự cửu hào phòng vậy. Thôi, đến lúc đó cầm điểm cống hiến giống như vị kia chấp sự bồi tội, đi nhanh ta tận lực trì hoãn. Lưu Vận mãnh đứng lên, thấp giọng quát đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lý Thắng xoay người liền chạy, Lưu Vận ở trong quầy đi tới đi lui, lòng như lửa đốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngày này chữ cửu hào phòng là Triệu Kinh Long đặt trước gian phòng, Triệu Kinh Long ly tông trước cũng đã nói, hắn tùy thời trở lại, nhưng thiên tự cửu hào phòng bất kể như thế nào đều phải giúp hắn chống không, bởi vì đụng qua Tần Vũ, Lưu Vận mới ôm may mắn tâm lý để cho Tần Vũ đi tu luyện nửa năm, lại không nghĩ rằng Triệu Kinh Long lại sẽ trước thời hạn trở lại. Phải biết Triệu Kinh Long là thiên kiêu bảng danh liệt thứ hai, có hy vọng nhất ở đệ tử đại tuyển bên trong đoạt được ngũ đại đệ tử thủ khoa người, cho nên Lưu Vận tình nguyện đắc tội Tần Vũ cũng không muốn đắc tội Triệu Kinh Long. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngay tại Lưu Vận nóng lòng lúc một đạo cao ngất bóng người đi vào đại sảnh, mà vốn là huyên náo đại sảnh trong nháy mắt an tĩnh, một cổ ý sát phạt làm không gian nhiệt độ mãnh liệt giảm xuống. Lưu Vận mãnh ngẩng đầu, nhìn cửa sải bước đi tới thanh niên nam tử, thanh niên này một bộ bạch sắc nho y, mặt mũi lạnh lùng, mày rậm tựa như kiếm, hai mắt như sao, cả người phong mang tất lộ, khiến cho người không dám nhìn thẳng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là Triệu Kinh Long, thiên kiêu bảng danh liệt thứ hai Triệu Kinh Long, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không hổ là thiên kiêu trên bảng đỉnh cấp thiên tài, thiên thối cảnh đỉnh phong lại có kinh khủng như vậy khí thế. Trong phòng khách có đệ tử đang khiếp sợ nói nhỏ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Triệu Kinh Long đối người khác lời nói làm như không nghe, trực bộ đi tới Lưu Vận trước mặt, lời nói lạnh như băng nói. Lệnh bài, góc truyện audio.com, Triệu Triệu sư huynh, Lý Lý sư đệ hắn ở phía dưới đã đợi ngươi. Bị Triệu Kinh Long nhìn chằm chằm, Lưu Vận phần lưng sớm bị mồ hôi làm ướt cố đè xuống nội tâm sợ hãi, cả lăm nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Triệu Kinh Long ánh mắt từ trên người Lưu Vận phất qua, xoay người liền hướng đến thang lầu đi tới. So với lần trước mạnh hơn, Triệu Sư Huynh lần này ra tông lại có kỳ ngộ gì? Lý Thắng bất kể như thế nào, đều phải đem tàng thư các chấp sự lấy ra a, Lưu Vận tâm lý kêu gào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn cũng không biết Lý Thắng lúc này đang ở thiên tự cửu hào cửa phòng đi tới đi lui, kia Triệu Kinh Long mặc dù không thể dẫn đến, nhưng tàng thư các chấp sự là có thể dẫn đến. Người nào không biết tàng thư các chấp sự thân phận đặc thù, một khi quấy rối tu luyện chỉ sợ ngày sau muốn vào tàng thư các đều khó khăn. Ngày tại Lý Thắng tình thế khó xử, nội tâm dãy dụa lúc thiên tự cửu hào phòng đột nhiên mở ra, một cổ tinh phong nhào tới trước mặt Lý Thắng trong lòng mừng như điên, lại thấy Tần Vũ chậm chạp đi ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chấp sự ngươi ngươi xuất quan, Lý Thắng kinh hỉ nhìn Tần Vũ chủ động xuất quan, đây là không thể tốt hơn nữa a. Tần Vũ quét mắt Lý Thắng, khẽ gật đầu, liền nhấc chân rời đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ở đi lên nấc thang lúc Tần Vũ cùng một tên lạnh lùng thanh niên đối diện đụng nhau, Tần Vũ có chút phiết mắt thanh niên này, tâm lý thầm nói. Thiên thối đệ tam cảnh lại ủng có bén nhọn như vậy khí tức. Vạn trọng chiến tông coi là thật ngọa hổ tàng long a, lạnh lùng thanh niên nhìn cũng chưa từng nhìn Tần Vũ trực tiếp đi xuống nấc thang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, làm lạnh lùng thanh niên đến thiên tự cửu hào phòng lúc Lý Thắng thở phào thầm nói nguy hiểm thật, hắn đè xuống nội tâm suy nghĩ, đạo. Triệu sư huynh, xin mời. Triệu Kinh Long nhìn cũng chưa từng nhìn Lý Thắng, đi vào thiên tự cửu hào phòng, bước vào sơn động trong nháy mắt Triệu Kinh Long thân thể mạnh mẽ chìm, nghi ngờ quét qua sơn động, khi thấy trên vách tường rậm rạp chàng chỉ quyền ấn lúc Triệu Kinh Long hai mắt trong lúc triển khai thiềm thước tinh mang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cuối cùng ánh mắt rơi ở trên vách tường lõm xuống sâu nhất quyền ấn, trong mắt của hắn phát qua một vẻ khiếp sợ tự lẩm bẩm. Quyền này có ít nhất 4 tầng chồng lên nhau lực rốt cuộc là ai? Hơn nữa, nơi này tất cả đều là hữu quyền dấu ấn, hoàn toàn không có một cái tà quyền, chẳng lẽ là độc tí? Không đúng, bằng người này thực lực coi như cụt tay cũng có thể sống lại, nói cách khác người này hữu quyền lực lượng mạnh hơn tà quyền thượng gấp mấy lần. Hắn là làm sao làm được, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.